ấy nhiều đắn đo, tôi vẫn quyết nói lời chia tay. Không để em thấy giọt nước mắt nên tôi quyết định rời đi ngay. Trên con phố vẫn là tôi nặng nề đôi chân. Đến khi nhận ra mình đi lạc thì trời đang tối dần. Chè làm chi những cảm xúc ta đâu thể giấu cũng đâu thể quên. Thứ quá khứ dù vẫn đục, tâm trí của anh giờ như con mối đang tìm cách để đục khoét. Trái tim trống rỗng đầy những nỗi đau từ những vết dao hàng chục nhát. Là em biết sớm muộn rồi cũng sẽ có người sánh bước bên em. Chuyện tình yêu vẫn vậy, chuyện hợp tan sớm tàn, yêu kéo chi thêm yeah. Liệu ngày nắng có đẹp như sao giông to thế này nếu ta quên nhau. Giờ nắng ngắn ngắn dần, vậy là kết thúc rồi, sẽ thôi đơn đau yeah. Có bao giờ em thấu những thứ mà anh đang phải đối diện, và tất cả những thứ cho đi chưa bao giờ anh cần điều kiện. Nhưng mà em như liều thuốc phiện, chỉ chơi một lần rồi nghiện. Để anh giờ như gà đi, nghĩ về em mà ngấm mà nghiêm. Đã có lúc cuộc đời anh như cùng đường, cũng chính con mắt này thấy em và hắn ta chung giường. Em bảo là vì hắn tội nên em mới động lòng thương. Thế nên giờ em xem anh như lá khô chất đống sau vườn. Chưa mấy có người để lại đây chiếc dù dưới cơn mưa kia. Lạnh không anh áo gầy, chẳng còn chi to bầy giây phút chia ly. Và em biết sớm muộn rồi cũng sẽ có người sánh bước bên em. Chuyện tình yêu vẫn vậy, chuyện hợp tan sớm tàn, yêu kéo chi thêm yeah. Liệu ngày nắng có đẹp như sao giông to thế này nếu ta quên nhau. Giờ nắng mắn ngắn dần, vậy là kết thúc rồi, sẽ thôi đơn đau yeah. Có bao giờ em thấu những thứ mà anh đang phải đối diện, và tất cả những thứ cho đi chưa bao giờ anh cần điều kiện. Nhưng mà em như liều thuốc phiện, chỉ chơi một lần rồi nghiện. Để anh về như gà điên, nghĩ về em mà ngấm mà nghiện.